Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình thì cho phép A Tuấn xin 30 giây để gửi lời cảm ơn tới bạn Thuật. Bạn đã gửi cho A Tuấn một cái mic rất là đẹp, các bạn nhìn thấy không? Nó rất là đẹp, kiểu dáng nó rất là ok và âm thanh nó cũng rất là tốt. Alo 123 má, 123 má. Anh rất là ưng cái mic này và có thể là vì là mới đầu anh cũng chưa quen mic, anh cũng chưa setup được ra cái luồng âm thanh chuẩn của cái mic, bởi vì mỗi cái mic nó có một cái sự cách sử dụng khác nhau. Nhưng mà thật sự là anh nhìn cái dáng nó đẹp lắm ạ, nó cái quả cổ mic nó chất lừ. Anh rất là ưng, một lần nữa anh cảm ơn Thuật. Cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một cái thông báo đặc rất là đặc biệt, đó là A Tụn đã rất là phấn khởi khi mà nhận được cuộc trò chuyện của bạn Luật, là một khán giả thính giả rất là thân quen của A Tụn. Bạn Luật là người đã đề nghị mua tác quyền của phần 3 Bác Cổ Thanh Trường Ký, có nghĩa là cái phần mà tác giả Dạ Táng đang viết. Luật đã chủ động đề nghị giúp A Tuấn là bằng cách là ủng hộ anh Tuấn bằng cách là mua tác quyền của phần 3. Có nghĩa là một mạnh thường quân đã tài trợ. Vì vậy nên là có phần 3 chắc là đến giờ này thì 99% là chúng ta sẽ được lắng nghe A Tuấn diễn đọc. Cái giọng hôm nay hơi bị ốm tại vì đúng là anh vẫn bị tiệt mũi tiệt nọ mà. Thì đây là một cái tin rất là vui. Và hiện tại thì mình cũng đang trao đổi tác quyền, đang thỏa thuận với anh Lâm Gia Thái Bảo để diễn đọc bộ truyện, tổng hai bộ truyện anh Lâm Gia Thái Bảo đang viết. Đó là bộ Tống Xác Hành Xương và bộ tự nhiên mình quên mất tên nữa rồi. Hai bộ này cũng rất là ấn tượng. Mình cũng đọc một hai chương đầu của Tống Xác Hành Xương của anh Lâm Gia Thái Bảo. Thì như các bạn đã biết đó, Lâm Gia Thái Bảo thì vốn là rất mạnh ở trong cái dòng truyện phiêu lưu. Thì hiện tại thì mình vẫn đang thỏa thuận tác quyền với anh Lâm Gia Thái Bảo, thì cũng rất mong rằng là các bạn mạnh thường quân, nếu như các bạn có tấm lòng thì donate cho A Tuấn hoặc là để giúp A Tuấn có thể là có được cái tác quyền để diễn đọc hai cái bộ này, cũng rất là ấn tượng, hai cái bộ đổ sộ và ấn tượng lắm. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với như mình đã giới thiệu, bởi vì cái bộ này mình rất là thích. Cái series chuyện ma ngắn có thật này mình rất là thích, thế nên là mình xin phép Dạ Táng là chen vào giữa trong cái series Bác Cổ Thanh Trường Ký của Dạ Táng. Đó là bộ series những chuyện ma ngắn có thật của cặp đôi tác giả Ngọ Hường và Toàn Nguyễn. Đây là một cái series chuyện ma ngắn mà mình thích, tại vì là đọc nó mình cảm giác nó rất là gần gũi, nó có những cái thứ mà tự nhiên đọc xong mình rùng mình, bởi vì nó đang diễn ra, nó rất là thật. Ok, để ủng hộ tác giả Ngọ Hường và Toàn Nguyễn, các bạn hãy truy cập vào Facebook Ngọ Hường, chia sẻ các tác phẩm của hai bạn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và có lẽ là không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ series truyện ma ngắn Những Bóng Ma Trong Đời Tôi xin phép được bắt đầu. Tôi tên là Hồng, họ tên đầy đủ là Lê Thị Hồng. Tôi sinh ra ở một vùng quê phù sa thuộc một huyện của tỉnh Thanh Hóa. Vốn dĩ là con út trong gia đình có ba chị em gái. Ở trên tôi là hai chị. Bố mẹ vốn làm nông nghiệp, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuổi thơ trôi qua êm đềm cùng với lũ bạn sau những lũy tre làng. Nó cứ êm đềm như vậy mà thôi. Trong ký ức của tôi ngày còn bé xíu, thỏ nhỏ, tôi rất khỏe mạnh, ít ốm vặt, tay chân mũm mĩm dễ thương lắm. Tất nhiên là cái đó cũng là nghe kể lại. Bởi vì là con út cho nên được bố mẹ và hai chị yêu thương và chiều chuộng lắm. Gia đình tôi cũng không phải loại khá giả gì, coi như là tạm đủ ăn, đủ mặc. Tôi thì thầy cô và bạn bè đánh giá là thông minh, học ít và hiểu nhiều. Tuy có ham chơi một chút, nhưng luôn luôn cố gắng hoàn thành việc học trước. Sóng gió diễn ra, bắt đầu vào lúc tôi vào tiểu học. Người ngợm bắt đầu dài ra, nó không còn mập ú. Trong trí nhớ lúc đó là vào mùa gặt. Cũng chưa nhiều nhà gặt lúa đâu, bởi vì nó mới chớm vụ. Năm ấy, gió mạnh, lúa đổ nhiều, người dân chưa kịp thu hoạch. Lúc ấy tôi còn bé xíu, chỉ việc ăn và đi học. Sáng mới ngủ dậy, không biết là xảy ra chuyện gì. Thấy ngoại đi chợ vào, cả dì, em gái của mẹ. Ngoại thì mua bánh cục, là một loại bánh ở quê ấy, được làm bằng bột nếp, rán lên rồi lăn đường. Có loại bánh rán xong, bán luôn thì gọi là bánh xèo. Cái này nó không giống như là bánh xèo ở miền Nam đâu. Ngoại mới dì mua cho mẹ một bịch bánh. Sau khi mẹ mất, tôi mới được nghe kể lại. Lúc ấy tôi đi học về, thấy có một hai phần đăng phần tôi. Đói, ăn ngấu nghiến. Tôi nghe tối, trước khi tôi ngủ, tiếng của ông nội la lên thất thanh. Cả nhà choàng tỉnh. Dân làng có vài người chạy láo nháo, chạy ngược chạy xuôi, đưa mẹ tôi vào. Ông nội kể, ông đang ngủ ở nhà bên cạnh thì nghe tiếng ú ú một hồi trâu dài. Chạy ra đường thấy mẹ đang ngồi bệt ở dưới đất. Chả là mẹ đi tiểu ở cái hố bên trái nhà, đầu mẹ bị đập nhưng hơi đau váng một chút. Sau hôm ấy bố và chị cũng không để ý nhiều, cứ nghĩ là mẹ không làm sao. Chị đi gặt mố lúa đầu mùa, vài người trong làng có đến vay lúa để ăn bởi vì nhà họ chưa kịp cắt. Đến tối chả hiểu sao mẹ đi đứng kiểu gì mà đập đầu vô một cái xà ngang. Nó giống như là cái xà ngay kè nhà. Cây cột được bắc ngang ở những nhà cổ, trước khi bước vào nhà là phải đi qua nó. Mẹ bị chảy máu đầu. Hai chị gái cũng đã lớn cho nên luôn túc trực lo lắng cho mẹ. Chuyện gì thì cũng không quá tam ba bận. Qua hai lần mẹ chết hụt, dù được chị canh, thế nhưng số trời đã gọi thì chạy cũng chả hết. Đang ngủ say, tôi giật mình vì tiếng người huyên náo, choàng tỉnh dậy. Cha mẹ ơi, nhà lúc đó đông nhung nhúc, mọi người nói là mẹ chết. Lúc ấy còn bé, tôi cũng chẳng kịp hiểu chết là gì, chỉ biết là nhà đông người lắm. Tôi chạy đi hái hoa dâm bụt ở nhà đối diện mà chơi, miệng vẫn cười toe toét, mặc kệ. Bác chị gái của mẹ sang nói mếu máo: mẹ mày chết rồi, về mà đứng bên quan tài mẹ mày đi con. Tôi cầm cành hoa dâm bụt, vừa đi vừa mút ngọt ngọt, về lặng lẽ đứng bên quan tài của mẹ, ánh mắt vẫn trong veo, nghĩ cũng tội. Tới trưa sang đầu giờ chiều, người làng khiêng quan tài của mẹ ra nghĩa địa. Nhà không có con trai, ba chị em phải chống gậy đi lùi. Đường ngoài quê là đường đất, tôi vấp phải hòn đá chảy bật cả máu chân, còn dơ lên khoe với con bạn đang đi theo đám ma mẹ: chảy máu này, chân của tao chảy máu đấy. Vừa nói vừa nhe răng ra mà cười. Lúc chôn về, cho đến tận bây giờ tôi cũng không có nhớ gì nhiều lắm, bởi vì còn quá nhỏ. Hôm sau nghe ông nội nói là buổi tối rạng sáng mẹ mất, mẹ bỗng nhiên chu ụ lên như hôm bữa. Ông ra đến nơi thì thấy mẹ đã chết. Nguyên nhân người ta gọi là cảm. Dượng lấy bà dì, em gái của mẹ cũng nói lúc nhập quan, tự nhiên người ta thấy khóe miệng của mẹ bật ra máu. Dần dần người ta vẫn nói là chết oan. Mấy hôm sau bố cũng kể, hôm mà mẹ đi tiểu vào cảm rồi chết, bố đang nằm thì tự nhiên mẹ lại tốc màn sang thơm bố một cái. Rồi mẹ thơm cả mấy chị em, giống như là chào tạm biệt. Lúc ấy chị gái mới nói là hôm ấy chị cũng dậy đi hái rau chợ sớm. Vì nếu như muốn hái rau là phải đi ngoan qua cái hố mà cả nhà hay ra đó để đi tè, còn lấy nước sau này tưới rau. Bữa ấy ra ruộng rau, trời còn sớm, sương mù còn chưa rõ. Chị quay vào, chứ nếu như hôm đó mà chị hái rau thì biết đâu mẹ cũng không chết. Ông nó cũng là cái số. Ông nội có nhiều đất, trồng rau ở trong vườn hái là chuyện đi chợ bình thường. Chị gái đi xem thầy thì họ nói mẹ chết oan mới ọc máu mồm, rằng là họ nhà tôi lớn, nhà tôi là đầu họ, quan trên họ về họ bắt mẹ đi hầu. Chị đi làm lễ các kiểu để gọi hồn mẹ. Mẹ yếu lắm, vía mẹ về mẹ chỉ nói thương mấy chị em khổ, nhỏ mà mất mẹ. Mẹ bảo thương tôi nhất, bởi vì còn nhỏ mà mồ côi, rồi chả biết ra sau này ra sao, muốn mang tôi đi cho nó bớt khổ. Mà chuyện chị đi coi bói nói tôi khổ, mãi đến tận sau này tôi mới biết. Một năm sau ngày mẹ mất, chị gái lớn đi lấy chồng. Con gái xuất giá thì cũng không có kiêng như là con trai lấy vợ. Chị đi lấy chồng, lúc ấy tôi cũng đỡ được khoản nấu nước, tiếp các anh. Được cái chị tôi đẹp lắm, nhiều anh hỏi thăm, tán tỉnh. Hôm cưới chị tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chị thứ hai đi làm xa, thành thử ở nhà chỉ còn lại hai bố con. Bố thì bệnh lên men, lại còn hay rượu. Cứ mỗi một lần ông uống là ông say khướt mướt. Ở trong vùng cũng có nhiều cô ưng muốn lấy bố lắm, nhưng bố không chịu. Bố bảo ở vậy nuôi con. Hôm ấy tôi đang ngủ say ở dưới bếp, nhà tranh vách đất. Tự nhiên tôi thấy trong làn gió có tiếng thoang thoảng đâu đây, một cái hơi lạnh lạnh, buồn buồn. Mở mắt ra còn đang mơ mơ màng màng thì tôi thấy là mẹ về. Mẹ bảo tôi dậy đi chơi. Vừa nhìn thấy mẹ tôi vui lắm. Xa mẹ một năm, nhớ mẹ. Chả thế lúc mẹ chết tôi không khóc, bởi vì lúc đó có biết cái gì đâu mà khóc. Ấy nhưng mà lúc chị gái đi lấy chồng thì khóc dữ lắm, bởi vì biết lúc đó chị gái là đi không có về nữa. Chị chỉ dỗ là chị đi lấy chồng rồi chị về, chị có đi luôn đâu mà chị khóc. Đến lúc đấy tôi lại càng khóc to hơn, bởi vì đã ngộ ra được việc mất đi một người là thế nào. Chỉ sợ là rồi chị lại đi luôn như mẹ, đi, đi mãi chả về. Tôi kể tiếp lúc mẹ tôi về thăm, hai mẹ con chơi vui lắm. Mẹ chơi trốn tìm, cái cây rơm ở bên trái bếp, mẹ nấp vào đó. Rồi có lúc thì đến lượt tôi. Chơi vờn một hồi, cho đến lúc bố lên tiếng gọi, tôi mới giật mình. Hoảng hốt nhìn ra xung quanh, thấy mình đang nằm gọn lòn ở cái đống rơm. Tôi lồm cồm bò dậy đi vào nhà, cũng không có dám nói với bố. Ngày hôm sau chị vào, tôi có kể. Chị gái hốt hoảng, liền đi xem thầy, gọi mẹ hiện hồn. Mẹ nói, số tôi sau này khổ, muốn đưa tôi theo, cho nó bớt cái đọa đầy nhân thế. Nhưng nghĩ nhà có ba chị em gái, tôi đi rồi thì mọi người còn lại đau lòng, mẹ lại thôi. Từ sau đợt mẹ mất, tôi trở nên ít nói, lầm lì. Lúc đó thấy vắng mẹ chứ không biết rằng là chết không có về nữa. Chỉ thấy mấy đứa bạn trong làng, bạn học, có mẹ, mà mình thì chả thấy mẹ đâu. Nói thật, nhiều lúc thèm cái bánh mẹ đi chợ mua cho lắm. Rồi nhìn thấy chúng nó có bạn có bè, được mẹ mua sắm áo mới, đưa đi chơi, thích lắm. Nhớ mẹ, cũng chỉ biết ngồi lặng lẽ, rơm rớm nước mắt. Trước đây tôi hoạt bát bao nhiêu, thì giờ lại càng ngày càng trầm mặc bấy nhiêu. Chị gái lớn lấy chồng, chị thứ hai vào Nam, nhà còn có hai bố con quanh ra quanh vào. Bố bệnh chả làm được gì. Càng lớn, mọi công việc to tát, cắt cấy đều dồn lên trên vai. Một con bé chuẩn bị lên cấp 2. Bây giờ cuộc sống cũng ổn ổn, nghĩ lại cũng thấy cực thật. Bố có cái tật uống rượu. Ấy mà ông uống say vào, ông không chịu ngủ. Ông ngồi ông chờ. Ông chửi làng trên xóm dưới, chửi chán rồi thì ông quay sang ông chửi tôi. Tôi cũng chỉ khuyên bố thôi, mà ông có nghe đâu. Tôi biết, nhiều đêm khuya ông buồn, ông lấy cây sáo ra thổi, âm điệu da diết vang lên, làm cho tôi cũng nhớ mẹ. Bố thổi sáo hay lắm, bố tự làm sáo, làm luôn cả đàn bầu. Bố mà gảy đàn thì hết sạch. Thế rồi mãi đến sau này lớn lên, người ta mới nói câu làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Ngẫm lại khổ cho mẹ, là mẹ vì tiếng đàn đấy mà mẹ yêu bố. Giờ mẹ mất, những đêm thanh vắng bố gảy đàn bầu, lại là thân tôi phải ngồi nghe nữa. Bố còn một thú vui nữa là bố hay đánh cờ lắm. Có hôm bố đi đến nửa đêm đánh cờ rồi mới về. Tôi thì hay ngủ ở trong bếp, cửa chỉ chốt chứ không có khóa. Tính thì vốn nhát, đặc biệt là sợ ma. Hôm ấy tự dưng ngủ trên nhà trong buồng, cũng không chốt cửa không khóa. Đang ngủ thì nghe cái tiếng ai đang cào vào cái bờ vách sột xà sột soạt. Choàng tỉnh, sợ là có ai trêu ghẹo ở bên ngoài. Rõ ràng là sáng điện. Hoảng quá, tôi kêu to: "Ai đấy?" Ở bên ngoài tiếng cào cửa mới dừng lại. Tôi nằm xuống ngủ tiếp. Tiếng cào lại một lần nữa vang lên sột soạt, cứ như thế liên tục đến 4-5 lần, làm tôi sợ muốn tè cả da quần. Chỉ mong sao bố đi đánh cờ nhanh để còn về. Được một hồi, tôi nghe có tiếng chó sủa inh ỏi lên ở đầu nhà. Tiếp đó là tiếng hát nghêu ngao của bố. Tôi mừng lắm. Lúc ấy tiếng cào soàn soạt ở bên vách cũng không còn nữa. Bố về đến sân, tôi mừng, tôi chạy ra ôm chầm lấy bố. "Bố, bố, sao bây giờ bố đi mới về?" "Tao đi đánh cờ bên nhà ông sợi." Nhìn điện thoại lúc đó là cũng phải 12 giờ kém 5 vào giờ thiêng. "Bố, lần sau bố đi đánh cờ thì bố về sớm, 9 giờ bố về đi. Bố cần theo đài á là biết." Ngày trước bố và ông nội có cái đài nho nhỏ, nghe chèo và dân ca thời sự để biết giờ. Đợt đấy tôi cũng có cái điện thoại Samsung nắp gấp, trông nữ tính dễ thương lắm, là chị mua cho. Mấy tối đầu bố đi về sớm, tôi cũng yên tâm phần nào. Tới mấy hôm sau bố đi về trễ như là mấy lần trước. Tôi đành nghe người lớn mách là ma nó sợ tỏi mới giao. Vậy là lấy củ tỏi bóc ra cho nó có mùi, rồi lấy con dao kê ở đầu giường. Hôm nào mà để hai thứ đấy thì ngủ rõ là ngon. Hôm nào mà quên một cái, y như rằng là nó lại cào cửa soàn soạt. Nghĩ lại mà nổi cả da gà. Tuổi thơ ngẫm đi ngẫm lại, nó cơ cực, nó cô đơn biết bao. Vườn nhà rộng lắm, trồng rau muống rau khoai. Tối hay hái để mang đi chợ bán, rẻ lắm. Thế nhưng mà không bán để vậy nó già đi cũng uổng. Đợt ấy rau muống 1.300 bó, hái một gánh rau bán được hơn 10.000. Hôm ấy tôi lấy liềm cắt rau lang bó thành bó để bán. Người ta mua về trồng hoặc là cho lợn ăn. Không phải là ngọn đâu, mà là nguyên cả một đoạn dây dài. Ai mà ở những miền quê miền Bắc là sẽ biết. Cắt rau từ chiều, bó xong vứt xuống ao giữ cho nó tươi, đếm sơ được hơn 20 bó. Gần tối định cố cắt thêm vài bó nữa cho tròn 30, mai còn thổ ra chợ bán mấy đồng. Cắt được bó nào bó luôn bó ấy. Tính cắt thêm mà thấy tối quá, tôi vừa cắt rồi mang ra ao để nhúng. Đến khi vớt những bó ngâm ở dưới lên, xách bó rau lang lên bậc cầu ao, trời tối nhìn mặt người chả rõ, tự nhiên thấy cái bóng trắng trắng, xanh xanh, vàng vàng, trông nó dị lắm. Cùng với đom đóm bắt đầu lập là lập lòe ở tận cây mít bên mép bờ ao. Nhìn thoáng qua thì nó giống như kiểu là người. Hoảng lắm, tôi vứt luôn cả liềm cả rau, la toáng lên: "Bố ơi, bố ơi, cứu con với bố ơi." Bố từ trong nhà hùng hục chạy ra: "Làm sao? Ôi thế làm sao đấy con?" Tôi thở hổn hển: "Con vừa nhìn thấy ma đó. Bố ra vớt rau mang vào sân Thương con, bố nhận lời. Tôi ngoảnh lại, nhìn theo hướng bố đi, rồi vô thức liếc sang cây mít. Vẫn cứ thế bóng lập là lập lòe. Ấy vậy mà đến lúc bố vào thì bố bảo chả thấy gì cả. Tôi có cái tật hay đi đái đêm. Mà ở quê thì làm gì có nhà vệ sinh ở trong nhà. Hôm ấy đang ngủ, thức dậy đi ra hiên, đối diện cái ngõ. Trăng đã lên khá muộn. Vô tình, tôi thấy có bóng người phụ nữ nằm thẳng cẳng ở giữa cái ngõ nhà tôi. Mắt mở thật to, tôi nhìn thấy cái bóng chập chà chập chờn. Sợ lắm, thế nhưng mà mắc tiểu, cố gắng tụt quần xẻ ngay một bãi. Thế nào, nghe lời mấy ông cụ trước đây hay cả. Tôi lấy nước tiểu quẹt lên mắt, thì tự nhiên cái bóng nó biến mất. Thôi thì ba hồn bảy vía, kéo nhanh cái quần chạy vào trong nhà. Dưới ánh trăng, loáng thoáng thấy bố nằm ngủ ở giường ngoài, còn tôi thì vốn là ngủ ở trong buồng. Đợt ấy cái bếp là phá rồi. Đang thiêu thiêu ngủ, tôi đang nằm đó, thấy có tiếng mở cửa ken két, là cửa gỗ kiểu ngày xưa. Tự nhiên tôi giật mình nhớ lại, có chị thường kể là ở xóm chỗ bụi tre gần nhà tôi có cô gái xõa tóc hay đứng. Nghĩ lại, tôi không bảo biết là liệu có phải mình nhìn thấy cái người đàn bà đang nằm ở ngoài kia hay không. Thế nhưng thôi, chui vào chùm chăn ngay cho nó đỡ sợ. Ở bên ngoài gió vẫn thổi, làm cho cánh cửa nhà vẫn cứ đưa qua đưa lại ken két. Một vài năm sau, tôi bắt đầu đi tham gia phong trào văn nghệ thiếu nhi ở trong thôn, cắm trại hè. Tôi quen và thân với một bạn ở trong đội. Bạn ấy hay lắm, hay qua nhà nhau chơi, bố mẹ nó cũng quý lắm. Tôi thường xuyên xin sang bên nhà nó ngủ. Nhiều hôm tôi không ngủ lại thì đi về. Từ bên nhà nó đi qua nhà tôi mất một đoạn, đến ngõ nhà bà Chầu, đằng sau nhà ông Nông Lấm. Tôi đi bình tĩnh lắm, mới 9 giờ tối, hôm đấy có trăng, cho nên cũng yên tâm mà đi, thong thả. Vừa hay, đến cái đoạn một bên chỗ cái đầu chuông, tự nhiên nghe bùm một cái từ cái bụi tre phát ra. Sau đó là có cái con gì nhảy ra thì cũng chả biết. Bởi vì khi nghe tiếng bùm ấy, tôi nhìn vô qua, lướt lướt rồi ba chân bốn cẳng, chạy thục mạng, chạy mất cả dép mà không dám quay lại lấy. Đằng sau, tự nhiên loáng thoáng chả biết là tiếng chân mình hay là tiếng chân người, cứ hùng hục chạy đằng sau lưng. Lúc thì sát ngay ở bên tai, lúc thì mơ màng, còn chạy vòng cả ra đằng trước. Nhưng mà thôi, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, nhìn cái gì. Cũng may hôm ấy bố ở nhà, về đến nhà tôi cũng bớt sợ. Chứ bố mà đi đánh cờ nữa thì có khi đảm bảo là tôi ngồi ôm mặt khóc tu tu. Tôi là chú mít ướt. Từ sau hôm ấy nhất định là cũng không có dám đi chơi về khuya nữa. Mà có đi về muộn muộn thì cũng chẳng dám qua khúc ấy. Lúc ấy tôi bắt đầu bỏ học, bởi vì nhà nghèo, chả có tiền mà duy trì. Mặc dù thầy giáo có cho bạn bè đến gọi, thế nhưng vì tự ti, xấu hổ, cho nên cũng không đi. Nghỉ học được mấy hôm, tôi theo chị cả đi xem bói. Vừa bước vào cửa điện, thầy đập bàn phán: nhỏ này sao không đi học, sáng dạ thông minh như thế. Học ấy, thì sau này làm bên công nghệ thông tin, có cái tài có cái tâm, mà bỏ thì uổng lắm nghe chưa. Lúc nhỏ tôi cũng không có mê tín, chỉ tin vào tín ngưỡng tâm linh ấy, nó là một thế giới huyền bí nào đó. Thôi thì sống làm sao, chết làm vậy. Thế nhưng khi nghe thầy phán, tôi lạnh cả người. Làm sao bà ấy vừa nhìn mà đã biết là mình bỏ học, đâu có ai nói. Tuổi thơ cứ trôi qua như vậy, cho đến khi đi vào Nam để lập nghiệp. Sau 2 năm, tôi đi vào cùng với chị hai, rồi vừa học vừa làm ở trong đó. Đợt nghỉ ấy là nghỉ hè, xin công ty làm thời vụ 3 tháng, tôi đi vào làm may. Năm ấy cũng bắt đầu trổ mã, phỏng phao, gái 17, bẻ gãy sừng trâu. Thế nhưng mà tôi lúc đó mới có 15 thôi. Tính rụt rè, hễ quen thân thì mới nói nhiều. Đến lúc ấy có mà nói như khếu. Khuôn mặt của tôi theo mọi người, người ta đánh giá là hiền lành, dễ thương, trắng trẻo, có đôi mắt biết nói. Đi vào công ty, thấy môi trường làm việc nghiêm khắc, giờ giấc phân định rõ ràng, tôi rất nhanh hòa nhập. Đợt ấy cũng có mấy anh trong công ty trêu ghẹo, nhưng tôi cũng làm lơ. Tôi được quản đốc kỹ thuật xưởng yêu quý. Tổ trưởng thì cũng quan tâm, bởi vì tôi làm giỏi. Công việc của một mình tôi phải bằng hai người làm mà vẫn tốt. Quản đốc kỹ thuật, rồi cả anh trưởng phòng của tổ chức hay gọi lên văn phòng để khen ngợi, rồi là tham gia những chương trình phong trào của công ty. Đợt ấy tôi cũng có hay làm thơ để gửi cho báo lắm, để địa chỉ công ty nên họ báo về. Thành ra tôi lại trở thành người đặc biệt trong mắt những quản lý. Có anh người Hà Nội giọng nhẹ nhàng lắm. Nghĩ lại ngày đó tôi cũng ngu mà hiền. Chứ kể mà tài lanh như người ta thì cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà thăng tiến. Có khi còn xin công ty đi học, không mất tiền. Dù còn nhỏ, nhưng cũng ý thức được là không có lợi dụng ai cả. Thế rồi, tính nó hiền, ra đời hay gặp phải nhiều loại người. Khi mà gặp người hiền thì chả sao. Thế nhưng mà gặp cái bọn không ra gì thì cũng nhiều cái lỗ lãi lắm. Chỗ tôi làm ai cũng quý, họ bảo tôi có khuôn mặt phúc hậu. Hôm ấy tự dưng tôi đổi chỗ ngủ trưa, tôi sang nằm gần một chị đang ngủ say. Tự nhiên loáng thoáng thấy ở ngoài có anh bộ đội đẹp trai lắm. Anh đi vào, anh nói năm nay anh 21, quê ở Bắc. Anh nói đâu ở Nam Định hay Thái Bình gì, đi vào đây đánh giặc. Nhìn anh nhỏ nhỏ, da trắng, đẹp trai. Đến lúc tỉnh dậy, thấy tôi vẫn đang mỉm nhoẻn miệng cười. Đến hôm sau, nằm ngủ ở cái góc đấy, thế nào lại thấy anh về. Lần này nói chuyện nhiều hơn. Anh kể là anh chưa có người yêu, anh muốn tôi làm bạn gái. Tôi lắc đầu lia lịa, bảo em còn nhỏ. Đến lúc tiếng chuông réo báo hết giờ nghỉ, tôi ngồi dậy mà vẫn còn thẹn thùng cười. Tính của tôi nó kín, tôi không có nói với ai về chuyện hai hôm liền gặp anh bộ đội. Đến tận trưa hôm thứ ba, anh lại đến. Anh có vẻ muốn thân quen tôi hơn. Anh bảo là chỗ mà tôi nằm ngủ á, ngày xưa nó là con đường đất. Anh hành quân đến đấy thì bị bỏ bom. Anh còn tả chi tiết, cự ly anh từ bên này đường, bom nó nổ bắn qua bên kia đường, chết ra làm sao. Anh bảo anh vẫn muốn tôi làm bạn gái anh. Tôi lắc đầu liên tục, bảo không. Thế rồi anh đè vào, anh hôn môi, anh hỏi có đồng ý hay chưa. Tôi vẫn lắc đầu trả lời không. Đến lúc khuôn mặt của anh ta bắt đầu biến đổi, anh ta bóp cổ tôi và lặp lại câu hỏi. Tôi vẫn trả lời không. Anh bóp cổ mạnh, tôi la toáng cả lên. Khổ một nỗi, lúc ấy miệng không thể nào mở ra nổi, không thể nào kêu gào được. Rõ ràng là ý thức còn tỉnh, mà mắt thì không mở ra được. Thế rồi bất ngờ một thoáng, tôi hét lên, ngồi bật dậy. Cả công ty lúc ấy đang ngủ trưa, bị tiếng hét của tôi làm cho thức giấc. Tôi quê lắm. Mấy chị làm chung mới hỏi, đến bây giờ tôi mới kể lại giấc mơ ba hôm nay. Có một chị quê ở Thái Bình, nói là trước chị ngủ ở chỗ đấy, cũng bị cái thằng bộ đội nó về nó đè. Chị cả y chang như trong giấc mơ của tôi luôn. Qua hôm sau nữa thì chị quản lý mua gà, mua heo quay, mua trái cây tiền vàng, muối gạo và bánh cô hồn, lấy một cái mâm ở nhà ăn bày lên mâm. Chị khấn: hồn ma nào mà theo con Hồng thì buông tha cho nó. Đến khi hương tàn, ném gạo muối bánh, đốt tiền vàng, còn heo gà thì mang vào cho mọi người ăn. Có một điểm kỳ lạ là không ai để ý. Gạo muối hương ném đến đâu, tự nhiên chuyển thành màu đen xì xì đến đó. Sau hôm ấy tôi cũng chẳng dám ngủ ở bên đấy nữa. Thời gian trôi qua, hợp đồng thời hạn bên công ty cũng hết, tôi nghỉ. Câu chuyện thứ hai, trùng tang. Quê tôi là một huyện phù sa ở Thái Bình, bên con sông Trà Lý, thơ mộng, nơi gắn liền với tuổi thơ và những kỷ niệm lưu lại trong ký ức cho đến tận bây giờ của một thằng con trai 30 tuổi. Chuyện ấy xảy ra vào năm học cuối lớp 8, chuẩn bị sang đầu lớp 9. Tôi ám ảnh nó cho đến tận bây giờ. Dù nó không phải là chuyện của mình, chỉ là chuyện nhà hàng xóm. Nhưng mà ở quê, dù là nhà ai đi nữa, chuyện nhỏ hay là lớn, một đồn 10, 10 đồn 100, đồn từ làng trên đến xóm dưới, nên tôi nhớ rõ lắm. Đợt ấy dù đã lớn, học lớp 8 nhưng mà tôi vẫn trẻ trâu lắm, chỉ có thích ham chơi, bày những trò nghịch dại phá làng. Nhà tôi gần nhà ông Cảnh, ông này nghiện rượu, uống nhiều đến nỗi gần như lúc nào cũng lơ pha lơ phơ. Thỉnh thoảng họa hoàn mới thấy ông tỉnh. Vợ con hết lời khuyên ngăn, nhưng đâu vẫn hoàn ấy, nên cũng kệ. Ông ấy mỗi lần uống rượu là ông phải ngậm một lúc trong mồm mới nuốt. Ông bảo là uống rượu phải ngậm như thế mới tận hưởng hết cái hương vị ngon của rượu. Vì uống nhiều rượu, ông ấy sinh bệnh sinh tật, gầy gò, ốm yếu. Được cái là lúc tỉnh thì hiền lành, nghe lời vợ con lắm. Thế nhưng mà lúc say thì ông biến thành con người khác, lè nhà lè nhè, dọa bọn trẻ con, làm cho đám trẻ con trong làng sợ như là sợ ngáo ộp. Đứa nào mà mất dạy không nghe lời là bố mẹ lại đem ra dọa. Mày không ngoan á, tao ném mẹ cho ông Cảnh, ông mang đi ông đổi rượu đấy. Nhà ở ven sông, làng có bãi đất bồi rộng lắm, người ta lấy để trồng chuối, trồng ngô và hoa màu. Đợt ấy trộm cắp hoa màu nhiều, cho nên làng mới họp cắt người ra trông coi. Lạ một điều là không ai dám đứng ra nhận nhiệm vụ, mặc dù là trả tiền công cao. Cuối cùng trưởng làng hỏi, ai cũng sợ, bởi vì mỗi một đêm ai đó vô tình đi qua cống ông Sáu, là cái nơi dẫn nước từ sông vào đê để phục vụ tưới tiêu cho bà con đồng áng. Thi thoảng ở cái cống nó lại có cái xác chết dạt vào. Những đêm trăng sáng, người nào đi qua tự nhiên thấy cái bóng nhấp nha nhấp nhô, rồi tiếng cười khúc khích của trẻ con. Đôi khi nó cười the thé lên vọng về, làm cho những người yếu tim á, bỏ luôn cả xe, chạy mất dép. Hôm sau mới dám mò ra mà lấy. Sau gần nửa ngày bàn qua bàn lại, hội họp cũng không có kết quả. Lúc ấy ông Cảnh, ông lè nhè, chắc là thành thương hiệu của ông rồi. Ông đi vào, tay vẫn lúc liều chai rượu. Để tôi nhận việc ấy chứ, mà có cái mẹ gì vẽ chuyện, tôi đếch sợ, dòi vào đây mà nhát tôi đây này. Người ta ngạc nhiên lắm, nhưng vì không có ai nhận, thành ra cũng để ông làm. Từ lúc ông Cảnh nhận việc, đâm ra lại có tiền uống rượu, mà tình hình trộm hoa màu cũng giảm, ít khi bị trộm, bà con yên tâm lắm. Làng từ đó bình yên trở lại, theo dòng chảy của sông Trà Lý, yên bình nhưng đầy ma mị. Các cụ nói cấm có sai, đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma. Ông Cảnh cứng bóng vía, mới lại ông có biết sợ cái mẹ gì đâu. Công việc của ông thường diễn ra vào ban đêm, khi mọi người kết thúc một ngày làm việc, trở về bên gia đình, quanh mâm cơm, ông mới trong làng đi ra. Tiện cho công việc, ông dựng một cái lều ở ven đê, trông coi cho đỡ phải đi đi về về. Mỗi một ngày say rượu, ông thản nhiên chút bầu xả lũ ở ngay cái bụi dứa dại gần cái cống. Bữa ấy đang trong cái men rượu nồng nồng, đang đứng đái ồ ồ, tự nhiên nghe tiếng bỉ bõm của một nhánh cống bên kia. Cái nhánh cống này nông nước lắm, chỉ đến đầu gối, bị những cây cối che khuất. Ông tưởng bên đấy có cá nó quẫy. Mẹ, cá đâu nhiều thế, bua mày bắt mẹ về làm mồi nhậu. Nghĩ là làm, ông đi qua bên đấy. Thế nhưng mà dưới ánh trăng mờ mờ, ông Cảnh giật mình, toát mồ hôi hột, thấy một đám bóng trắng đang bỉ bõm lội qua lội lại. Gan liều, lại có tí rượu, ông quát lên. Này, mấy người kia làm gì? Khuya rồi thì không đi về còn làm gì đấy? Đánh bỏ mẹ bây giờ. Vừa dứt lời, ông thấy cái giọng the thé từ dưới vọng lên, làm rùng cả mình. Anh ơi, ở đây nhiều cá lắm, anh xuống bắt cùng chúng tôi đi. Nghe đến đây thì ông biết là ông gặp cái gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông chứng kiến cảnh ấy. Ông đứng lắp bắp bất động, cho đến lúc lấy lại được tinh thần, ông ủ té chạy, thậm chí còn không có dám ngoảnh đầu. Đằng sau lưng vẫn vang lên những tiếng ma quái. kìa. Ở lại bắt cá cùng chúng tôi đi. Chạy đi đâu đấy? Ngày hôm sau, ông Cảnh vật ra ốm, sốt sình sịch mà không rõ nguyên nhân. Ông ốm mất cả tuần trời chả đỡ, thuốc thang đủ kiểu mà không có chuyển biến. Gia đình chả biết là ai bảo đi xem thầy. Thầy nói là ông ấy bậy không đúng chỗ cho nên bị nó hành. Bây giờ phải làm lễ thì mới yên. Loanh quanh thế nào rồi cũng khỏi. Ông vẫn uống rượu và vẫn làm nhiệm vụ trông coi hoa màu. Nhưng ông không dám đi khuya nữa. Ông sợ. Mỗi một tối, ông chỉ kiểm tra một vòng rồi về nhà ngủ, chứ cũng chẳng dám ngủ ở ngoài ven đê. Hai tuần sau khi ông bị vong trêu, lúc này cũng đã gần Tết. Vợ ông lo chợ trên chợ dưới, sắm sửa Tết nhất cho có với người. Ông ấy không ở ngoài, trừ lúc tối đi tuần, miệng cứ lào bào lào bèo đòi rượu. Chiều 28 Tết, vợ xót chồng mua cho chai rượu đế. Về đến nhà, đưa rượu cho ông rồi vào bếp nấu nướng. Ở nhà trên, ông Cảnh mang rượu ra uống. Như thường lệ, ông ngậm một ngụm trong miệng để thưởng thức cái vị cay nó đốt da đốt thịt. Chả hiểu sao, tự nhiên ông lăn đùng ra, giật sùi cả bọt mép. Đến lúc vợ lên trên nhà hô hào lên thì hàng xóm láng giềng mới chạy sang. Ông mất không cả kịp đi cấp cứu. Người thì bảo là ông ấy bị trúng gió, người thì bảo là ông sặc rượu vì cái thói quen ngậm rượu trong mồm. Bàn tán một hồi, người ta tản đi lo hậu sự. Ông Cảnh mất vào giáp Tết, người ta đợi nhất trí là để ông nằm giường như đang ngủ, đợi đến ra Tết mùng 2 mới báo tang. Chiều mùng 1, gia đình tổ chức đi thêm xem thầy để lo giờ hậu sự. Vừa đến cửa thì bất chợt người nhà của ông Cảnh bị hai con chó đen nhà thầy lao ra cắn loạn cả lên. Lạ một điều, chó nhà thầy từ trước đến giờ người qua người lại xem nó hiền lắm, nó có cắn ai bao giờ đâu. Thấy không ổn, mọi người chỉ đứng ở ngoài cổng mà réo tên thầy, chứ ai mà dám bước vào. Hai con chó to thủ lù thế kia, nó đớp cho một cái thì có mà. Thầy Kiên ơi, thầy mở cổng cho nhà chúng con với, chó nó dữ quá chúng con không có dám vào thầy ơi. Từ trong nhà, giọng chắc nịch của ông thầy Kiên ông vang lên. Con Lu, con Kỳ, vào bếp. Ấy thế mà hai con chó nó im phăn phắt, lững thững ngoáy đuôi đi vào bếp. Thầy đi ra, nhà có chuyện gì mùng một Tết mà đã đến rồi? Vợ ông Cảnh thấy vậy mới lại gần. Dạ, chả giấu gì thầy, chồng con mới mất, con đến cửa thầy nhờ thầy xem giờ để làm đám. Ông thầy nhìn một lượt, đi vào nhà rồi nói, đừng ở đây không tiện đâu. Thấy thầy bảo, mọi người mới bắt đầu đi vào trong. Con chó nghe lời chủ, vòng ra sau nhà, không có sủa, thế nhưng cái bản mặt nó cứ lừ, gầm gừ. Thầy rót nước mời mọi người, rồi bảo cho thầy ngày sinh tháng đẻ cùng với ngày giờ mất. Nghe vợ bác Cảnh nói xong, thầy giật mình. Ôi dồi ôi, hỏng mẹ rồi. Đây này, chồng chị mất vào giờ xấu, gia đình có khi là trùng tang. Mà phải cái con trùng này phải giải càng sớm càng tốt, chứ e rằng là lại tang chồng tang đấy. Thôi đấy, nhìn đây này, rồi nghĩ cho kỹ vào. Vừa nghe đến đây thì vợ ông Cảnh bật khóc tu tu. Thế dạ thưa thầy, thế có tốn kém không? Tốn đấy, nhà chị là trùng nặng, phải chuẩn bị đồ lễ nhiều, còn phải tiễn vong anh nhà lên chùa Hàm Long đấy, chứ làm không đến nơi đến chốn chả tránh được tang tiếp đâu. Suy nghĩ một lúc, vợ ông Cảnh nói, thưa thầy, thầy dạy thì nhà con chưa xin nghe, chỉ có điều là nhà túng hay là khất thầy đến cúng thất 49 ngày cho chồng con rồi làm một thể. Ông thầy ra chiều ngẫm nghĩ, tùy gia đình thôi chứ không muộn được đâu. Sau ấy thầy vào chuẩn bị một ít đồ, rồi theo bác gái về lo hậu sự cho ông Cảnh. Lo xong đám tang, thầy gặp riêng vợ bác mà nói: "Đấy, tôi làm hết sức cho gia đình rồi đấy, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Không nghe tôi mà làm đến nơi đến chốn, tôi chả dám chắc được nhà này yên đâu." Nghe vậy, vợ ông Cảnh cũng chỉ ậm ừ cho qua, vẫn quyết định để đến thất tuần 49 rồi mới làm một thể. Thấy vợ ông quyết như thế thì thầy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài rồi đi về. Khi đưa ra quyết định ấy, bà Cảnh đâu ngờ rằng đây là một quyết định sai lầm, phải trả giá đắt lắm. Đến hôm làm tuần 7 ngày cho ông, ngày cúng tuần đầu tiên, khi mọi người đang tất bận chuẩn bị lễ thì tai họa xảy ra. Người ta không thấy bà Cảnh đâu, giờ làm lễ thì sắp đến, gọi điện thì cũng chả nghe. Người ta bắt đầu tỏa ra tìm, cũng không thấy bà đâu cả. Thấy vậy, thầy bảo: "Thôi, làm lễ đi không qua giờ đẹp, tìm sau." Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Thế nhưng 3 ngày trôi qua, bà Cảnh vẫn bặt vô âm tín. Người ta lo lắng báo lên xã nhờ tìm kiếm mà cũng không thấy tăm hơi. Đến rạng sáng ngày thứ 5 thì tự nhiên ông Dần đi ra đằng sau tới mấy luống rau ông trồng ngoài bãi. Bởi vì gần sáng nước lên, đỡ mất công gánh nước xa. Vừa ra đến mép sông thì ông hoảng hồn, ông vứt cả xô cả thùng mà la lên: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, làng nước ơi, có người chết trôi!" Nghe ấy vậy, người ta mới tỏa ra. Mỗi lúc một đông, đập vào mắt của mọi người là xác của bà Cảnh, chính là người mà bấy lâu làng xóm vẫn tìm. Người ta thất kinh, người thì bụng miệng quay đi chỗ khác, không cho nôn thốc nôn tháo. Kinh dị lắm, bà Cảnh bị buộc vào 2 bao toàn là đá, loại bao 25 kg đựng thức ăn cho gà. Xác của bà ấy trương phình cả lên, mắt thổi lồi ra, dường như là trước khi chết bà ấy phải chứng kiến cái gì đáng sợ lắm. Bởi vì bà ấy mất ở ngoài sông, không đưa vào nhà làm đám mà người ta làm luôn ở ngoài bãi. Gia đình mời thầy về làm, thầy vẫn phán là trùng nặng, nhưng mà mọi người không nghe, bảo thầy làm lễ cho bà ấy. Còn lễ giải trùng thì cứ nhất quyết là phải đợi đến 49 ngày ông Cảnh mới làm. Thời gian vẫn trôi qua, đến ngày cúng thất của bà Cảnh. Hôm ấy mọi người giao cho anh Bình là con trai đi mua lễ mời thầy. Anh Bình đi từ sáng sớm, đến gần trưa mà không thấy về. Gọi điện thoại cho anh cũng không được, định cắt cử người đi tìm thì có chú Hùng ở xóm bên chạy vào: "Ôi trời ơi, chết người rồi, thằng Bình tai nạn chết rồi, công an đã khám nghiệm hiện trường kia kìa." Người ta nghe thế vậy thì bủn rủn tay chân, không dám tin vào tai mình. Người nhà lúc ấy cũng chả khóc được nữa, bởi vì cũng đã cạn nước mắt rồi, nỗi đau nó lớn quá. Chưa đầy một tháng mà 3 mạng ra đi. Lần này khi nhận xác anh Bình về, mọi người sợ, chấp nhận để thầy làm lễ giải trùng. Làm lễ liên tục gần 2 ngày mới xong. Nhà ông Cảnh lúc ấy còn mỗi người con gái duy nhất là chị Nga. Chị ấy sợ bỏ theo người thân vào miền Nam. Ngôi nhà ấy giao cho người họ hàng sang quét dọn, hàng ngày nhang khói. Từ đó ngôi nhà gần như là chả có ai dám bén mảng. Khổ. Người ta bảo là cứ mỗi một đêm trăng sáng, đâu đó ở ngoài bãi thấy loáng thoáng bóng đàn ông say rượu liêu xiêu lẹo vẹo cứ đi ở trên đê mà nghêu ngao hát. Ấy à, rượu nào mà chẳng say người, thằng nào say rượu đừng cười rượu say. Rồi cái bóng đó đi một mạch trên con đường làng, đi thẳng về nhà của ông Cảnh. Tiếng nghêu ngao hát vẫn cứ vang lên: "Ây vật trai lên vật trai xuống, uống một miếng cho đời lên hương. Rượu nào mà chẳng say người, thằng nào say rượu Đừng cười rượu say, uống đi bay. Người ta vẫn cứ nói là trần sao âm vậy. Khi mà chúng ta phá đi những cái cây ở ngoài kia, nhất là những cái cây đa cây đề, là lúc chúng ta phá đi ngôi nhà mà bấy lâu nay những vong hồn lang thang không nhà không cửa cư ngụ. Ấy mà không xây cho họ nhà mới, cúng lễ thì sơ sài, bảo sao người âm người ta chả giận chẳng phá. Đợt ấy người ta quyết định phá cây đa ở đầu làng, cũng có mời một người gọi là thuộc về tâm linh đến xem loanh quanh thế nào. Ông ấy xem xong thì ông bảo: trước khi vào đây tôi để ý đám vong hồn ở ngoài không có đơn giản đâu. Đứng đầu là một cái vong mạnh lắm, âm khí của nó dày đặc, đen xì xì kia kìa. Tôi nghĩ có khi nó là quỷ rồi chứ không còn là ma đâu. Nếu muốn yên thì có khi là các anh xây cho cái miếu để vong người ta trú ngụ, rồi đào cái cây đa sau. Khi đó chuẩn bị cho tôi đủ lễ, tôi lập đàn pháp chấn niệm, mời cái đám vong kia sang nhà mới. Cụ thể chuẩn bị cho tôi 3 can 5 lít máu chó mực nha, 81 khúc tre được dài đến 2 mét, vót nhọn một đầu. Đồ lễ tôi ghi hết ở trong tờ giấy này, tất cả chuẩn bị xong trước giờ hợi. Đêm ngày mai tôi còn kịp làm lễ vào giờ tí, nghe chưa? Bây giờ tôi cần cái phòng riêng để chuẩn bị công việc. Anh Huy kìa, anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi có việc nhờ đấy. Nhận lấy tờ giấy ghi những đồ lễ từ tay ông cụ Kim, anh Quân đọc lướt qua giao cho chị Vân đi chuẩn bị. Còn anh thì chuẩn bị đưa cụ Kim sang phòng của anh để cụ nghỉ ngơi. Thì anh Huy nói với cụ Kim: thôi thì chúng tôi xin nghe. Thôi thì thầy cũng đi nghỉ ngơi sớm, mai còn việc. Đúng như vậy, cụ đứng dậy cầm đèn đi về. Đêm hôm ấy tưởng chừng cũng như bao đêm khác, thế nhưng nó không yên bình. Vào lúc hơn 12 giờ đêm, trời khuya, mọi người trong cái đoàn công nhân cũng chẳng ai chợp mắt được. Phần vì lạ nhà, phần vì có rất nhiều chuyện linh dị xảy ra ở khu này. Bỗng nhiên rầm một cái, có tiếng đập cửa, rồi tiếng rơi vỡ của son nồi bát đĩa. Cả đoàn người ngồi bật dậy, ai nấy mặt tái mét. Lúc anh Hòa công nhân mới run run nói với cậu An: An à, trộm gì mà đến giờ này mà lại trong bếp có cái đéo gì đâu mà trộm. Em cũng không biết anh ơi, hay là không phải là trộm đâu. Anh ơi, có khi nào là cái thứ kia không anh? Chú chỉ nghĩ linh tinh mà có cái gì, trên đời này làm gì có ma. Chú cứ ở yên đấy anh ra coi xem, chắc là con mèo con chuột gì nó phá đấy. Nói xong, anh Hòa cầm đèn pin đi vào gian bếp. Khi gần đến nơi, anh thấy cửa bếp mở toang, tiếng loảng xoảng của bát đĩa vẫn còn đâu đó. Anh Hòa lại gần định soi đèn xem bếp có gì không, thì tự nhiên cái đèn tắt phụt. Anh Hòa lẩm bẩm: mẹ nó, cái đèn chết tiệt này, hỏng lúc nào mà chả hỏng, lúc này mới điên bố mày. Anh vẫn đi vào trong bếp, nói như quát: ai đây? Giờ này còn ở trong bếp? Để tối om om như này, xong bật cái đèn lên. Đáp lại anh Hòa là tiếng cười khúc khích ở xó bếp. Anh Hòa với tay bật cái đèn điện, xem tiếng cười kia là gì. Khi ánh đèn sáng lên thì ôi thôi, ập vào mắt anh là bóng một đứa bé gái, mặc bộ váy đỏ lòm lòm, mặt trắng bệch, tay đang ôm một con gấu bông cũ nát, một tay vẫn lục lọi trong đống bát đĩa xoong nổi như đang mò đồ ăn. Anh Hòa hét lên một cái, rồi đạt đến giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng. Anh lảo đảo đứng không vững, miệng á khẩu, tần chân tay mềm nhũn không có chạy nổi. Thế anh hét lên một thế tiếng, thế cái bóng kia cũng ngoác cái miệng ra mà cười kinh dị. Nghe tiếng hét, mọi người cũng chạy lại. Lúc này thầy Kim cũng vùng dậy chạy theo. Đến nơi, thầy ra hiệu cho mọi người khiêng anh Hòa về phòng. Rồi bất chợt thầy phóng một lá bùa màu vàng vào cái xó tối. Lúc ấy theo như thầy là cái bóng ở đó. Đồng thời thầy ngăn những người đứng sau lưng không cho tiến lên. Thầy bắt quyết niệm chú. Lá bùa phóng vào bên góc tối kia thì tự nhiên bùng lửa dữ dội. Người ta nhìn rõ, trong ngọn lửa hiện lên cái bóng của một đứa bé. Cái bóng hét lên ai oán, rồi nó phẩy tay lia lịa, làm cho bùa của thầy tắt ngúm. Giọng nói cất lên the thé: "Chỉ có thế thôi à? Chỉ có thế thôi mà đòi bắt tao à?" Cái bóng cười đắc ý. Từ tay của thầy Kim, một sợi dây ngũ sắc bay ra quấn chặt, làm cho nó không nhúc nhích. Bấy giờ thầy mới lại gần, nói: "Bay là ai? Đến để tác oai tác quái, không coi ai ra gì. Không khai, tao đánh cho hồn siêu phách lạc, mãi mãi không có siêu sinh đâu." Cái bóng lúc bấy giờ mới trở lại là hình dáng một đứa bé, tóc thắt hai bên, giọng nhẹ nhàng: "Bẩm thầy, con Hưởng Dương 11 tuổi, nhà con bên kia sông Trà Lý. Một lần người lớn đi vắng, con ở nhà một mình buồn, bạn con rủ ra sông để nghịch cát. Không may con trượt chân chết đuối. Gia đình con tìm xác mời thầy về làm lễ không đến nơi đến chốn. Con không về được nhà, lang thang đói rét, bị lũ ma chỗ cây hồng bên kia sông bắt nạt. May là có chị đánh đuổi lũ ma cứu con, không phải là đội kiếp ma ra. Chị cho con về cùng chị ở bên cây đa, con mới có chỗ nương thân. Nhưng năm năm có lẽ mà chẳng ai đoái hoài. Con đói, con vào tìm đồ ăn. Thầy, con biết lỗi, con xin thầy đừng đánh con, tội thân." Nghe thế đây, mọi người thay vì sợ lại thấy thương cho đứa bé. Nó còn nhỏ lắm, chưa được hưởng hết sự yêu thương của cha mẹ thầy cô, chưa biết được tươi đẹp cuộc đời, đùng một cái thành hồn ma vất vưởng đói rét. Không biết từ bao giờ mọi người đứng ở đấy rưng rưng nước mắt, dòng lệ xót thương cho kiếp người. Bấy giờ thầy mới nói: "Ta thấy con đáng thương, thôi thì theo ta về cửa chùa, sớm nghe kinh kệ mà tu tập, sớm được đầu thai kiếp người, không phải làm vất vưởng nữa, có được không?" Đứa bé khóc thút thít: "Lạy thầy, như thế thì tốt quá, con còn mong gì hơn. Nhưng thầy ơi, con đi rồi thì còn chị, còn các bạn con." "Tao biết rồi, cứ nghe tao đi tu tập đi. Còn mấy đứa kia tao sẽ hứa là tao hết sức giúp. Bây giờ rồi tìm cách cho chúng nó về chùa cùng tu, đầu thai làm người." "Dạ, thầy nói con xin nghe." Thầy nhẹ gật đầu, thu lại sợi dây, lấy ra một lá bùa khác màu xanh. "Bây giờ tao thu vào đây, mai xong việc tao đưa về chùa, hả?" Nói xong ông lẩm bẩm trong miệng một hồi, không ai nghe ra gì ấy. Ông hét lên một tiếng thu, sau đó là tiếng hét của cái bóng. Nó mờ dần, hóa thành một làn khói nhạt bay vào trong lá bùa. Thầy thu lại lá bùa vào túi: "Thôi thì ở đây không còn việc gì nữa đâu. Anh các chị đi về đi ngủ đi, mai còn nhiều việc phải làm đấy." Thầy nói vậy, tất cả ai về nhà nấy. Từ đó đến sáng mọi thứ trở lại yên bình, không có gì kỳ lạ nữa. Sáng hôm sau, mỗi người một việc. Người thì chuẩn bị đồ ăn sáng, người thì chuẩn bị những đồ vật mà thầy yêu cầu. Ăn xong thì ông cụ Huy cũng đến nơi. Ông cụ chào hỏi mọi người, quay sang chào ông cụ Kim. mọi người vẫn ổn chứ? Đêm qua là em ngủ là em thấy bồn chồn nóng ruột. Em suy nghĩ về việc xảy ra mà em lo quá. May mà có bác Kim ở đây em cũng đỡ. Dạ cảm ơn cụ, chúng con không sao, chúng con vẫn khỏe. Đêm qua có chuyện may mà cụ Kim ở đây, chứ không thì chúng con cũng chả biết xoay sở làm sao. Một người trong đội công nhân thưa, cụ Kim mới bảo, thôi giờ cũng chả sớm, các anh các chị chuẩn bị đồ đi, cẩn thận không là không được thiếu cái gì đâu. Dạ vâng, chúng cháu cũng không làm phiền cụ phiền thầy, chúng cháu đi. Đứng nhìn mọi người tản đi, cụ Kim mới quay sang nói với ông cụ Huy, tôi với anh quay ra đằng kia bàn chuyện, tôi có chuyện muốn thưa ở đây. Nói xong hai cụ cùng nhau đi ra chỗ bộ bàn ghế ở dưới gốc cây xoài. Cụ Kim vừa đi vừa kể sơ qua một lượt sự tình đêm qua cho ông cụ Huy. Ông Huy nghe xong thì đăm chiêu. Đến khi hai ông ngồi yên vị ở nơi bàn nước thì ông Huy ông mới nói, ấy, nghe quan bác kể mà em lo cho lũ trẻ quá. Chúng nó còn trẻ, đứa thì tin vào khoa học, cái gì cũng đòi giải thích bằng khoa học, đứa thì không có tín tâm, đứa nào cũng vô thần vô thánh. Chỉ có cái ngữ giả như tôi như anh là từng trải qua hết nhờ về cái vấn đề tâm linh thôi. Hai người cứ nói như vậy, rồi bắt đầu ông cụ Kim đưa vào vấn đề chính. Sáng sớm ngày hôm nay tôi đi vòng quan sát rồi, vong hồn nó trú ngụ ngoài cây đa cái đông lắm, mà thủ lĩnh của chúng nó không phải thường đâu. Tôi thì tôi cũng già rồi, sức lực có hạn, e là không đấu được chúng nó đâu. Ấy, thế chứ anh xem, mình già rồi, nay sống mai chết không quan trọng, quan trọng là anh em mình đi rồi, những người ở lại thì làm sao? Thôi thì còn hơi thở thì còn cố mà giúp chúng nó chứ biết làm nào anh. Nhưng mà mày phải mạo hiểm đấy, chứ không tôi chỉ lo là vong mạng mà người cả làng này cũng chả sống yên. Anh xem còn thiếu gì không? 9 đồng tiền ngũ đế, có nó thì mới làm cho bọn kia suy yếu được. Nhưng mà biết đâu, tìm đâu ra 9 đồng bây giờ. Trước kia tôi cũng có, là thầy tôi để lại. Nhưng trong một lần mời thu phục con yêu quái trong núi ở Hòa Bình, tôi phải dùng để hủy đi thân xác hồn vía của nó rồi. Giờ kiếm đâu ra đây? Bất chợt cụ Huy vỗ đánh đét một cái. Tưởng gì chứ món này anh không lo. Thời ông cụ tôi cũng làm thầy, ông để lại cho. Bây giờ tôi đang giữ đây rồi, để ở nhà thờ họ. Cụ Kim mắt sáng lên không giấu nổi vui mừng. Thế thì tốt, anh mang đi, chứ phải làm ngay thôi. Có cái này thì yên tâm rồi. Hai ông cụ nói xong, ông Huy bắt đầu lấy cái xe đạp đạp phanh phách về nhà. Ông ngoài 90 nhưng minh mẫn lắm, còn khỏe, da rẻ đỏ au. Một lúc sau ông quay lại, trên tay cầm một cái túi gấm đẹp lắm, đưa túi cho ông thầy Kim. Tôi bỏ nó trong này này, anh xem có đúng không. Cái túi mở ra, thầy Kim choáng váng. Ôi giời ơi, không phải là tiền ngũ đế thường mà nó còn đúc bằng đồng đen này. Ôi giời ơi, lúc trước của tôi chỉ bằng bạc pha thôi mà tôi đã thấy nó ghê lắm rồi. Giờ mà đồng tiền này của quan bác lại bằng đồng đen thì nó kinh khủng. Ông Kim cứ mải ngắm báu vật mà không để ý đến ông Huy đang ngồi đối diện. Thôi thì anh cất chúng nó đi, giờ xem có phải chuẩn bị gì nữa không, tôi bảo sắp trẻ nó đi làm. Thế cũng ổn rồi. Thế tôi xin phép quan bác tôi vào tôi vẽ bùa để còn dùng. Nói xong, thầy Kim bỏ đồng tiền ngũ đế vào cái túi gấm, mang vào phòng. 7 giờ tối, mọi việc đã xong, chuẩn bị làm lễ. Mọi người tập kết ở phòng họp của công trường. Ông thầy Kim đi một vòng kiểm tra, ra vẻ hài lòng lắm. Đủ rồi, giờ chỉ giờ chờ giờ lành, rồi làm thôi. Đêm nay tôi cần 9 người tuổi dần đi theo hộ đàn, còn phải ở yên trong phòng, cấm đi ra ngoài. Nếu có ai gọi cũng không được giả nhời, nghe chưa? Xảy ra cái gì là tôi không gánh vác được đâu. Mọi người nhất trí nhưng nghe theo lời thầy. Mới 8 giờ tối, phòng của ai cũng đóng cửa tắt đèn tối om om. Chỉ còn lại 9 anh thanh niên tuổi dần đi theo cụ vào phòng để cụ phổ biến hộ đàn cùng với những phương pháp xử lý. 11:30, thầy Kim và 9 anh xuất phát. Đêm hôm đó, thầy và 9 người kia làm gì thì chả biết. Chỉ thấy nguyên cả một đêm, gió rít ầm ầm, sấm chớp nổ đùng đùng. Từ đằng cây đa ở đầu làng phát ra tiếng khóc, tiếng cười the thé. Cửa sổ cứ đập phành phạch. Ở bên phòng nữ công nhân toàn là những người yếu bóng vía. Mọi người không ngủ được, cứ ôm nhau run cầm cập. Có cô sợ đến phát khóc. Mãi đến gần sáng, người ta mệt mỏi mới ngủ thiếp đi. Ấy bên những người kia, khi đi là 9 người cùng với ông thầy Kim. Ấy vậy mà khi về chỉ còn 8. Ông thầy Kim thì thê thảm lắm, quần áo thì be bét, trông như già đi thêm vài tuổi. Mọi người ai cũng lo, có cô có chị còn bật khóc. Thấy vậy thầy động viên mọi người, giọng mệt mỏi. Đừng lo quá, tôi thì tôi không sao. Chỉ là vì tôi coi thường địch thủ quá. Nghĩ trong tay có bảo bối 9 đồng ngũ đế mà cụ Huy cho mượn. Mất một mạng rồi. Nhưng tôi cũng siêu độ hết cái lũ quỷ rồi. Chỉ là con nữ quỷ cầm đầu nó mạnh. Pháp lực của tôi chỉ có thể phong ấn nó lại ở cây đa thôi. Hiện tại, mọi người làm việc bình thường. Nhưng nhớ đừng có động vào cây đa ấy. Xây ngay cho tôi cái miếu ở gốc đa. Để nó có chỗ mà tu tập, nó không phá người. Lát nữa, mọi người ra chỗ cây đa ở hướng Tây Nam, đem xác cái thằng nó về mà chôn kiểu tội đó. Nó hy sinh mạng để cứu tôi đấy. Nói đến đây, thầy Kim buồn bã xin phép đi về, nhờ anh Quân trả lại cho ông cụ Huy 9 đồng ngũ đế. Mọi người muốn giữ thầy ở lại để nghỉ ngơi cho đỡ mệt và để cảm ơn cụ bữa cơm, nhưng cụ không nghe. Anh Quân cho người đèo cụ về tận nhà. Khi thấy cụ được đèo đi khuất sau rặng cây, mọi người mới đi ra chỗ công trường để bắt đầu ngày làm việc. Ra đến nơi, khung cảnh tan hoang sơ xác như vừa xảy ra bão. Cây cối ngả nghiêng siêu vẹo, cây đa chả biết làm sao mà bị cháy xém một nửa. Nằm trong một vạt cỏ là xác của anh Nam. Mọi người không cầm nổi nước mắt. Anh nằm ấy đôi mắt mở trừng trừng. Trước khi ra đi, dường như anh phải nhìn thấy cái gì kinh hãi lắm. Thân xác của anh chi chít vết thương, vẫn còn đang nhiều máu. Người ta đưa anh về trong không khí tang thương, ai cũng lặng lẽ sụt sùi. Anh Quân cho mọi người nghỉ thêm một ngày, lo hậu sự cho anh kia cho trọn tình vẹn nghĩa. Sau hôm đó người ta bắt đầu thi công mà không gặp sự cố gì. Cái cống và con kênh to đẹp được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Người ta vui vẻ hăng say lao động mà không biết trước những cơn bão luôn là một khoảng bình yên. Bình yên trôi qua, bình yên đến kỳ lạ. Cũng không còn thấy cái bóng người say rượu lè nhè hát ở trên đê gần gốc đa. Cũng càng không thấy cái bóng đỏ lòm lòm ngồi ở xung quanh những cái bóng trắng đánh đu vắt vẻo ở trên cành đa nữa. 5 năm sau, khi cái cống và con kênh được đưa vào sử dụng, người ta mới bắt đầu thấy xảy ra nhiều hiện tượng lạ. Khi xưa ở đây có rất nhiều cá tôm, chứ ấy bây giờ những lúc nông nhàn rảnh rỗi, người ta rủ nhau đi bắt để cải thiện. Gia đình bác Văn cũng như vậy, bác ấy sắm luôn cả một cái thuyền nhỏ để đi đánh cá. Hôm nào được nhiều thì ông đưa vợ đi bán, hôm được ít thì để lại ăn. Một hôm như thường lệ, sau bữa cơm chiều, ông lại trong đèn chèo con thuyền nhỏ đi giăng lưới. Đêm trăng thanh gió mát, thời tiết đẹp lắm. Ông hy vọng bắt được mẻ nhiều, mai cho vợ đem đi bán, còn lấy tiền cho đám nhỏ nó đi học. Thả hết mấy tay lưới, giăng hết mấy chục cái cần, ông nhẩn nha cho thuyền áp sát vào bờ, châm điếu thuốc lào, ung dung nhả khói, mồm ngâm nga. Ê, hút thuốc lào nâng cao sĩ diện, thơm mồm bổ phổi, diệt trùng lao. Cầm que diêm như thái tử múa long đao, quẹt que diêm tựa vì sao lấp lánh. Ấy rít một hơi như đoàn tàu chuyển bánh, nhả khói ra tựa rồng múa phượng bay. Chồng hút vợ say, thằng con châm điếu lăn quay ra nhà. Có cô hàng xóm đi qua thấy anh hút thuốc say 3-4 ngày. Bỗng ở phía xa, ông thấy con chép vàng to lắm, bật ùm một cái thẳng lên cái bãi trồng khoai. Mừng thầm trong bụng, con cá to thế kia lộc trời một đống, tội gì mà không lấy. Con cá đấy mà bán đi chả phải là cả đống tiền. Nghĩ là làm, ông chèo con thuyền dần dần tiến lại chỗ con cá đang mắc cạn. Nào ngờ đâu, đây là quyết định sai lầm nhất trong đời của ông, mà không bao giờ có cơ hội để sửa chữa. Ở nhà, bác gái thấy gần 5 giờ sáng rồi mà chưa thấy ông về, lo lắng, trong lòng thì như có lửa đốt. Thường thường cứ 9 giờ tối là ông đã dong thuyền, đi đến độ 3 giờ sáng là đã về, để còn kịp cá cho vợ mang đi chợ sớm. Ấy vậy mà hôm nay, gà đã gáy mà chả thấy bóng chồng đâu. Đang chả biết làm sao thì thấy có tiếng gọi ý ới ở ngoài cổng. Tất tả chạy ra thì là bác Mạnh gái nhà xóm trên. Có bà con họ hàng đang độc cẩm ầm ầm, vừa gọi vừa la ý ới: "Ôi giời ơi, thím Văn ơi, thím thím đi nhanh ra ngoài cống 39 đi, chú Văn có chuyện rồi. Nghe nói là chú bị ma dìm. Sáng sáng tôi đi chợ sớm để còn về phụ ông nhà cuốc nốt cái mảnh vườn, đi qua cái cống lố nhố người, tôi tò mò xem thì giời ơi là giời, chú Văn ướt như chuột lột, đang được người ta khiêng lên đi cấp cứu kìa kìa." Không kịp nghe hết câu, bà Văn vội vàng hoảng loạn, vừa khóc vừa chạy thục mạng ra cống 39, mặc cho bà Mạnh gái vừa đi đằng sau vừa mếu máo kể lể. Ra đến nơi, thấy chồng nằm ấy gần một đống lửa to đùng mà mọi người đốt lên để sưởi ấm. Bà Văn òa khóc: "Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, anh Văn ơi, là anh Văn ơi, làm sao lại thế này, anh mà có làm sao thì em chết mà anh Văn ơi." Bác Hùng nhà gần ấy thấy vợ bác Văn cứ vật vã khóc, tiến lên động viên: "Thôi chị cứ bình tĩnh, anh không sao đâu, anh lạnh quá anh ngất thôi, về nhà thay quần áo sưởi ấm cho anh ăn bát cháo nóng là tỉnh." Nghe vậy, vợ bác Văn cũng nguôi ngoai, không có bù lu bù loa, thế nhưng vẫn thút thít cảm ơn bà con rồi nhờ người đưa bác ông Văn ông về. Lúc bấy giờ, người đầu tiên phát hiện ra ông Văn là bà Vân vẫn không giấu nổi hoang mang. Bà ấy oang oang nói: "Thì sáng nay em đi chợ sớm, chả hiểu sao đến đoạn này thì em mót đái. Em mò ra mé kênh để em giải quyết thì thấy cái anh nhà Văn này này gớm, chả biết anh bị làm sao mà cứ ngồi ngâm nước đến tận cổ. Em hỏi gì thì cũng chả nói, chả thưa. Em hoảng hồn em hô lên, may mà có bác Hùng ở đây nghe thấy chạy vớt lên, chứ mình em thì em chịu cũng không việc gì rồi. Thế âu thì trong cái họa cũng có cái phúc vậy." Bỏ mặc đằng sau những tiếng xì xầm to nhỏ, bà Văn nhờ đám thanh niên đưa chồng về. Về đến nhà thay quần áo, thoa dầu cạo gió. Đến tận gần trưa, ông Văn ống mê tỉnh. Vợ hỏi thì ông thì thào: "Tối hôm qua vừa thả lưới giăng câu, đang hút bi thuốc lào vặt, thấy con chép vàng to bật lên bãi khoai. Tôi định lại bắt thì vừa chạm vào nó, tôi hoa mắt chả biết gì. Đến khi tỉnh lại thì thấy nằm ở đây rồi." Ông Văn sau đợt ấy cũng lăn ra ốm, thuốc thang các kiểu, đưa hết viện nọ viện kia cũng chả giảm. Nửa tháng sau ông mất. Sự ra đi của ông Văn làm cho cả xóm bàng hoàng. Ở trong xóm sau đó cũng có thêm 5 người chung số phận, mà đến lúc được vớt lên cũng ngay chỗ cái cống mà ông Văn ông thấy con chép vàng. Một sự trùng hợp đến khó tin, làm cho mọi người nghi ngờ lo sợ. Người làng quyết định cử người đi mời ông thầy Kim, cái ông mà đã giúp đội xây dựng trấn yểm cây đa. Ông cụ Kim bây giờ già lắm nhưng vẫn còn minh mẫn. Vừa được người ta thổ xuống xe thì ông giật mình: "Trời ơi, âm khí đâu mà lắm thế này." Ông đưa tay bấm độn một hồi rồi ông thốt lên: "Hỏng rồi, mọi người đưa tôi về chỗ cây đa đi, nhanh kẻo không kịp." Đến chỗ cây đa, ông cụ Kim đi một vòng: "Chết rồi, không biết cái đứa mả mẹ nào cột trâu vào cái cọc mà tôi yểm, con trâu làm gãy mẹ cái cọc rồi. Còn ma nữ nó thoát ra, nó mạnh lắm rồi, nó bắt được 6 người, còn một mạng nữa là đủ thất hồn, không diệt được nó đâu." Nghe đến đây, những người đi theo thầy Kim thì sợ hãi khóc váng cả trời. Ông động viên: "Thôi, bây giờ bình tĩnh, còn cơ hội, nhưng mà sức của tao cạn rồi. Tao chẳng để thu phục được nó đâu. Tao cần phải đi mời sư huynh tao kết hợp thì may ra mới xong việc. Trong thời gian tao vắng mặt, không ai được phép đi ra ngoài vào trời tối hay là giữa trưa chính ngọ. Như lời tao dặn, ngoài ra tao phát cho mỗi nhà lá bùa, dán vào cửa chính, nó không làm gì được đâu. Nói xong, ông cụ Kim đưa cho mọi người một sấp bùa, dặn phát cho mỗi nhà một lá. Xong xuôi, cụ bảo thanh niên đưa cụ ra bến xe, đi gặp sư huynh. Ba ngày sau, một buổi chiều tà thì ông cụ về làng, đi cùng là một ông cụ vẻ quắc thước, trông có vẻ dữ tợn. Biết tin cụ về, cả làng đổ ra đón, ai cũng mừng mừng tủi tủi khi vị cứu tinh đã về. Người ta thỉnh hai cụ vào nhà văn hóa thôn nghỉ ngơi. Cụ Kim yên vị thưa chuyện: đây là sư huynh của tôi tên là Huỳnh, vất vả lắm mới thỉnh được về đây. Có sư huynh thì bà con yên tâm, may mà còn kịp. Lúc này ông cụ Huy cũng có mặt. Cụ thay người làng mời hai cụ thầy nghỉ ngơi dùng bữa để bày tỏ tấm lòng. Mọi người cứ ngỡ đêm hôm ấy là một trận kinh hoàng, vì có trận chiến một mất một còn giữa người với quỷ, giữa chính với tà. Thế nhưng không, đêm ấy yên bình đến lạ. Sau này nghe mẹ kể là do sợ và không được ra khỏi nhà, chả ai biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đến sáng hôm sau, khi mẹ và mọi người ra đến nơi thì chả biết hai ông cụ đi tự bao giờ. Cây đa cây miếu vẫn còn, nhưng mà từ thân cây đa có những vệt nhựa màu đỏ như máu chảy ra đã khô đét lại. Người ta biết con ác quỷ đã bị tiêu diệt. Từ ấy trở đi, bà con chòm xóm mới được yên bình cho đến tận bây giờ. Vào những năm 2019, mọi người đã từng chứng kiến những sự kiện năm ấy, đã có những người ra đi vĩnh viễn. Thế nhưng cây đa, cây cống, con kênh, cây miếu, nó vẫn còn sừng sững, như để chứng minh cho con cháu biết những điều tâm linh mà ông cha từng trải. Mặc dù những ác vong, những quỷ hồn độc ác đã chết, đã tan biến, ấy thế nhưng những cái vong lang thang cô độ không được siêu thoát vẫn cứ lang thang ở đó. Chỉ có điều họ không hại người mà thôi. Vào những đêm vắng, ở trên đê người ta vẫn nghe cái tiếng nghêu ngao hát của người đàn ông say rượu. Cái bóng liêu siêu lẹo vẹo chạy thình thịch từ ngoài đê về nhà. Ở chỗ cái cống, thỉnh thoảng người ta nghe tiếng chèo nước ỉ ả ỉ oạc, rồi tiếng nghêu ngao ngâm thơ: cầm que diêm như thái tử cầm đao, quẹt que diêm như vì sao lấp lánh, rít một hơi như đoàn tàu chuyển bánh, nhà khói ra tựa dòng múa phượng bay. Ở trên kia, dường như cái người say cũng nghe thấy mà ngâm lại: rượu nào mà chả say người, ê thằng nào say rượu đừng cười rượu say, uống đi quan bác, uống đi. Thank you. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc series những chuyện ngắn ở vùng quê của tác giả Ngọ Hường và Toàn Nguyễn. Đây là những chuyện có thật. Nếu như bạn nào mà ở những cái vùng quê của hai tác giả thì bạn sẽ thấy, sẽ biết những cái chi tiết về những cái tình tiết này. Các bạn đã viết. Cá nhân mình thì mình rất thích những đọc những cái chuyện của quê, vùng quê là một, những cái chuyện mà cái màu sắc của nó hơi cổ là hai. Mình rất thích những cái chuyện như thế, nhưng mà tuy nhiên là không hiểu tại sao mà mình lại toàn có duyên với những cái chuyện kiểu pháp sư diệt quỷ đánh nhau dữ tợn, cũng không hiểu được. Ngày mai sẽ đọc Bác Cổ các bạn. Mình cố gắng tìm những cái chuyện về những cái vùng quê, những cái chuyện ma tâm linh về quê qua ở miền quê, hoặc là những cái chuyện nó mang cái màu sắc cũ, những cái phao chuyện mà ở thời địa chủ để trước ấy. Thế nhưng mà khổ, cứ thấy chuyện nào hay hỏi đến thì đã bị tác quyền mất rồi, rất là tiếc. Thế là những chuyện về pháp sư đánh nhau té le ra thì mình lại hỏi được. Đó, thì mình cũng không hiểu được tại sao. Nó có thể nó là một cái duyên nào đó, nó không có cơ hội để đọc những chuyện như vậy, mặc dù thích lắm. Đó, ok, trước khi offline thì các bạn ở bên Facebook nhìn thấy cái nick Facebook Nguyễn Dũng. Anh ấy nói một cái câu rất khó nghe là cái thằng này khi nào mình ghé cũng thấy donate, cộng với thỉnh thoảng mình đọc là những comment ở trên YouTube như thế. Họ suốt ngày mày gọi donate, mày xin tiền. Tôi nhắc lại rất nhiều lần, rất nhiều lần. Tôi đọc chuyện cho các bạn nghe ở trên Facebook, ở trên YouTube, các bạn nghe, các bạn gần như không mất gì, trừ những bạn là nghe bằng 3G, các bạn phải bỏ tiền ra các bạn đăng ký 3G nghe, ok. Thật ra cái đó thì các bạn không nghe chuyện thì các bạn vẫn đăng ký 3G để lướt Facebook để ngắm gái mà ông Dũng, đúng không? Tôi đâu có bắt ông phải bỏ một đồng một cắc nào để ok ông phải đóng tiền vào thì ông mới được nghe tôi đọc chuyện, đâu có đâu, đúng không? Nhiều bạn bảo là anh Tuấn lập nhóm kín nạp tiền vào để vào nghe chuyện. Không, tôi cũng không có làm như vậy. Không, hiện tại Facebook và YouTube các bạn nghe hoàn toàn free. Thỉnh thoảng bên YouTube các bạn hơi khó chịu một tí vì dăm ba quảng cáo tôi cài vào, đúng không ạ? Ủa vậy mà tại sao lại nói khó nghe như vậy? Ok, mình lớn rồi. Ông nhìn cái nick Facebook của anh cũng là người đàn ông có vợ có con rồi mà. Ủa sao anh lại nói có thể như vậy? Đó, cái vấn đề tiếp theo nữa là anh Dũng ạ, em đọc chuyện cho anh không phải tự nhiên em có chuyện để đọc. Tất nhiên là có một số bạn, một số tác giả vì cảm mến cái cách em đọc, giọng đọc, các bạn ấy gửi tác quyền free. Ví dụ như chuyện này thì Toàn Nguyễn với Ngọ Hường bảo là tặng em, hoặc là một số các bạn viết chuyện bảo tặng em để em diễn đọc cho mọi người cùng nghe. Nhưng có một số chuyện em phải bỏ tiền ra để em mua tác quyền mà, đặc biệt những cái tác phẩm rất là hay, rất là ấn tượng. Ví dụ như là bộ Bác Cổ này, em phải bỏ tiền ra để em mua tác quyền diễn đọc. Ví dụ như là cái bộ của anh Lâm Gia Thái Bảo, hai cái bộ rất là đồ sộ, Tống Xác Hành Xương này em đang làm việc tác quyền. Hai cái bộ rất là đồ sộ này và nó phải rất là chất. Các anh ấy cũng mất rất nhiều công sức để các anh ấy viết. Em đang chuẩn bị phải bỏ ra mười mấy triệu, 12 triệu, 13 triệu, hai bộ đó để được diễn đọc mà. Ủa thế vậy thì em lấy đâu ra tiền anh? Anh em free mà, anh đâu có mất đồng nào đâu mà sao anh nói khó nghe vậy? Còn em bỏ tiền ra mà. Ủa thế vậy là em phải xin xỏ vợ ơi cho anh tiền để anh mua tác quyền, anh đọc chuyện free để anh Dũng Nguyễn anh nghe và anh quay lại anh chửi. Ủa như vậy là sao anh? Ủa mình là người lớn, mình có vợ có con rồi mà tại sao mình nói nghe nó khó nghe, nó vô lý vậy anh? Đúng không? Còn việc em kêu gọi tác quyền nó là kêu gọi. Anh nhớ hộ em là kêu gọi, chứ không phải là ê Dũng, ê Dũng Nguyễn, ê Dũng chó, ê thằng mồm nhôm, thằng mặt lèn, mày bỏ tiền đấy bố mày đọc cho mày nghe. Đâu em có nói như vậy đâu. Đấy là nếu như là những người khác người ta nói vậy, em đâu có nói như vậy đâu. Em chỉ bảo anh Dũng Nguyễn anh vào nghe, nếu như vui lòng thì anh donate, anh không vui thì anh get out, không đúng không? Đó, nếu như vài thằng mất dạy nó sẽ nói anh như thế, ê Dũng mặt lèn, Dũng Nguyễn nói con kẹt, bỏ tiền đấy bố mày đọc cho mày nghe, không cút mẹ mày đi. Đó, mấy thằng đó nó sẽ nói thế. Em không nói thế, em nói rất lịch sự. Các bạn hãy donate cho Tuấn. để mua tác quyền, mua bản dịch hay mua cái gì gì đó, đúng không? Để em pha trà em uống cho ngọt giọng, đọc cho nó hay, để em ngoái cái lỗ tai cho nó thính để nghe anh chửi, đúng không? Bởi vì là mình là người lớn mà, mình lịch sự anh, mình lịch sự mà, mình đâu có phải là dăm ba. Em đã phải ghim, bởi vì anh, cái comment của anh đầu tiên em phải ghim nó lại để sau cái chương trình livestream em chia sẻ. Dũng Đình, đây là đang nói là Dũng Nguyễn nha, không phải Dũng Đình nha. Đó, khi mà anh nghe mọi thứ free, anh có thể góp ý. Ví dụ ok em đọc không hay, anh có thể góp ý. Anh inbox rất nhiều bạn góp ý inbox của ông Tú nơi đoạn này, giọng của ông nên như thế này, đoạn này ông nên thể hiện theo cách này cách kia, ông dùng nhạc này, ông điều đấy nó rất là tuyệt vời, rất là tôn trọng, nó là sự xây dựng. Cũng có rất nhiều bạn mạnh thường quân, các bạn ấy có kinh tế, ví dụ như là bạn Luật, bạn ấy còn bỏ tiền ra, bạn ấy mua cho em tác quyền bộ Bác Cổ Thanh Trường Ký phần 3 đó. Nhưng có những bạn vào nghe bình thường, đâu có sao đâu, em có bắt các bạn phải donate đâu, em có bắt anh phải donate đâu. Các bạn vào nghe bình thường, miễn là các bạn ấn nút like, nút share, ấn vào nút subscribe ở bên YouTube, vậy là em vui lắm rồi. Thật là vậy là em vui lắm rồi. Còn chừng nào một ngày nào đó thằng Tụ nó bảo, ê Dũng Nguyễn, đưa tiền đây bố mày mới đọc cho mày nghe, bảo chừng đó anh chửi em thoải mái luôn. Ok, anh chửi em thoải mái luôn á. Không, đúng không? Lớn rồi anh, lớn rồi, mình lớn rồi, mình đang sống ở thế kỷ 21, 2019, con người ta lịch sự mà, đâu có phải như cái thời Trung Cổ mà đâu mà cứ nói kiểu đấy anh. Thằng này là thằng nào? Em đâu có gọi anh là thằng Dũng Nguyễn đâu, em vẫn gọi anh là anh từ nãy đến giờ mà. Không, chừng nào mà em gọi bố anh là thằng bố mày chẳng hạn, hoặc là anh là thằng á, thì lúc đó anh hãy chửi em, ok? Em vẫn gọi anh là anh Dũng Nguyễn. Em ghim cái bình luận của anh lên để nói chuyện với anh mà. Ok, thằng này là thằng nào? Em là Quảng La Tũn. Ok, em đâu có gọi anh là thằng đâu. Không, ok, anh gọi em là thằng cũng được, không sao cả, vui vẻ. Thế nhưng mà anh nên chú ý cái phát ngôn một tí. Mình lớn rồi, mình có vợ, có con rồi, mình phải sống để cho con nó nể chứ. Ủa con anh mà nó cũng lớn lớn rồi, nó biết suy nghĩ, nó bảo ôi giời ơi, thằng bố tao á, thằng bố tao nghe free mà ông còn đi chửi thằng đọc. Ôi sự chấp gì cái thằng bố tao, thằng Dũng Nguyễn ấy, mất dạy không mà tao. Thế là sau này nó cũng chửi, đến lúc nó lớn lên nó bảo mà ông nuôi tôi làm cái đéo gì mà bây giờ ông suốt ngày ông xin tôi tiền để tôi báo ơn ông à? Đó, có lúc đấy nó nhục lắm anh, lúc đấy nó nhục, bách nhục luôn, nó đéo hiểu kiểu gì luôn, thề luôn. Không, anh phải nhớ hộ em một điều á, anh Dũng ạ. Con cái nó sẽ sống theo bố mẹ. Ok, hôm nay anh nhận các thứ free của người ta nhưng anh vẫn chửi người ta, thì một ngày nào đó con anh nó sẽ nhận những cái thứ free của anh nuôi nó từ bé đến lớn, không, anh không tính công đúng không? Cha mẹ nuôi con đâu có tính công đâu. Nhưng vì nó nhìn cách sống của anh thì một ngày nào đó nó cũng sẽ lại chửi lại anh. Đó, nó sẽ chửi lại anh. Nó chửi lại à, thằng bố, thằng Dũng Nguyễn, không, mày nuôi tao mà bây giờ mày suốt ngày mày đòi, mày suốt ngày mày nay mày ốm, nay mai mày đau, mày mất tiền của tao. Đó, con cái nó là một cái sự tấm gương phản chiếu của bố mẹ. Nghe anh. Thế nên là cá nhân em rất trân trọng cái sự góp ý, cái sự ủng hộ của anh các chị. Thậm chí có những bạn góp ý cũng hơi gay gắt nhưng không sao cả, đó là quan điểm cá nhân. Thế nhưng nói như anh thì không chấp nhận được. Thật, em là một thằng rất là hiền, em hiền dã man luôn á, nhưng em không chấp nhận được. Thôi dù sao em cũng chỉ nói như vậy thôi. Em mong rằng là vợ anh và con anh cũng có thể là nghe được cái này. Đó, để biết được là bố của chúng nó, chồng của chị ấy, đang sống như thế nào ngoài xã hội. Bởi vì là cháu bé ạ, và chị thân yêu của vợ của anh Dũng Nguyễn ạ, anh ấy đối xử với người xã hội như nào thì anh ấy về anh sẽ đối xử với các chị như vậy. Chị và cháu chưa chắc đã nằm ngoài cái sự đối xử như thế. Những thứ, những điều mà chị và cháu làm cho anh ấy, rất có thể một ngày nào đó sẽ bị anh ấy chửi. Ok, nhớ nghe. Đó thì đó là cái điều mà em chia sẻ thôi. Mong rằng là anh hiểu giùm em. Ok, mình vui vẻ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai với tập 4 của Bác Cổ Thanh Trừng Ký. Chúc quý vị ngủ ngon. Ok thôi, không chửi nó đâu. Nguyễn Quốc Hiệp, kệ đi. Kệ đi, Nguyễn Quốc Hiệp không chửi nữa. Khẩu nghiệp đấy em. Thôi kệ nó đi.